Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, A-di-đà Phật Pháp tướng phỏng đoán. Dương Tam Dương rời khỏi tổ sư nghỉ ngơi chi địa, một người nhìn xem treo mãn lá rụng đình viện, đứng tại chỗ cao nhất này, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn đều thu với đáy mắt. Nàng không đơn thuần là nàng. Nàng càng là ta hy vọng ánh sáng. Trầm mặc hồi lâu, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở miệng. Nam nhân luôn luôn hy vọng đem đối với mình đến nói đặc biệt có ý nghĩa. Hoàn mỹ đồ vật thu với trong túi. Đây là nhân chi bản tính. Đạo duyên đơn thuần. Đơn thuần tựa như là một đứa bé. Nếu không phải như thế cũng sẽ không bị tứ sư huynh lừa gạt. Đem ký thác pháp tướng liên quan đến tương lai tiên thiên linh vật tặng cho đối phương. Lần này Thiên Nam chuyến đi, hắn mới hiểu ra tiên thiên linh căn tầm quan trọng. Tiên thiên cây ngô đồng còn như vậy, cái kia đại xuân thụ đoán chừng cũng sẽ không kém. Có tiên thiên linh vật, tương lai có hy vọng. Thế nhưng là đạo duyên dĩ nhiên đem tiên thiên linh vật cho mượn đạo nghĩa. Không là đơn thuần vẫn là cái gì? Đạo duyên với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, nhất là còn có một cái đạo nghĩa quấy nhiễu, gọi càng thấy buồn nôn đến cực điểm. Hắn quyết không cho phép chính mình trong suy nghĩ hy vọng ánh sáng rơi vào trong tay người khác, còn lại là cái kia chính mình chán ghét người. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cầm lấy cây chổi, chậm rãi dọn dẹp trong núi lá rụng, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Cả ngày như vậy không mở được khẩu cũng không được. Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh, trong con người trí tuệ chi hỏa lấp lóe, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Ta nếu là tại sáng tạo ra một bộ vô thượng kinh văn, tại ngưng luyện ra một tôn vô thượng pháp tướng, lại nên như thế nào? Một bộ đạo đức kinh, gọi mình ngưng luyện ra thánh nhân lão tử pháp tướng. Ta như lấy Phật môn vô thượng điển tịch, A Mễ Phật Đà Kinh, làm căn cơ. Ngưng luyện ra A-di-đà Phật Pháp tướng, lại nên như thế nào? Dương Tam Dương thân thể dừng lại, sát na ở giữa nguyên thần bên trong hỗn độn nổ tung. Địa thủy phong hỏa cuốn lên, hạo đáng vô tận thanh trọc chi khí mở. Có thể, đột nhiên thánh nhân Pháp tướng bên trong truyền đến một đạo ý niệm. Trong nháy mắt một tài hỗn độn sinh diệt thôi diễn, xác định sự tình khả thi, đã một người có thể quan sát rất nhiều pháp tướng, vì sao mọi người lại chỉ tu luyện một cái? Dương Tam Dương trong ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, trong lòng có chút chần chờ không chừng, trong đôi mắt một sợi thần quang lưu chuyển mà qua, một tôn thánh nhân pháp tướng, liền đã như thế nghịch thiên. Ta như tại tu luyện ra một tôn thánh nhân pháp tướng, đến lúc đó đạo hạnh nhất định tăng thêm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Không vội, không vội, việc này can hệ trọng đại, càng đến thời khắc mấu chốt, ngược lại càng thêm gấp không được. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng không ngừng lưu chuyển, tâm viên ý mã sát na ở giữa cuốn lên, vô tận tham lam tràn ngập não hải. Càng đến thời khắc mấu chốt, liền càng phải vững vàng, mà lại, A Mễ Phật Đà Kinh, một khi xuất thế, tất nhiên tử khí đông lai 3 vạn dặm, chọc cho đại thiên thế giới chấn động, loại này dị tượng không tốt che lấp, chính mình còn cần tìm một cái ổn thỏa thời cơ, gọi đám người không tâm tư truy tung đến chính mình, lần trước chính mình mượn nhờ thần ma đại chiến. Khiến cho chư vị cường giả đỉnh cao không có cơ hội ngược dòng tìm hiểu tung tích của mình. Lần này như nghĩ tại tu ra A Mi Phật Đà Pháp tướng, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, mà lại muốn tu luyện 2 cái pháp tướng, còn cần tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. Loại chuyện này trước kia không có nghe người ta nói qua. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nếu có thể tu ra 2 tôn pháp tướng, đến lúc đó chính mình liền có thể mở miệng nói chuyện. 2 tôn thánh nhân pháp tướng liên hợp lại tuyệt đối không phải 1 + 1 = 2 đơn giản như vậy. đang quét dọn rơi vào lá. Một loạt tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Đồng Nhi lười biếng tự trong hành lang đi ra. Người cũng thế, không rất tu hành, cả ngày thanh quét lá rụng làm gì? Tổ sư lần trước nói phạt ngươi phục dịch, chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Ngươi cần gì phải chăm chỉ? Mấu chốt nhất là, ngươi ảnh hưởng đến ta đi ngủ. Đồng Nhi ngáp một cái, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong tay cây chổi không nhanh không chậm cuốn lên, pháp lực chảy xuôi, lá rụng nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sư huynh có thể từng biết, tu sĩ chúng ta phải chăng có thể tu luyện hai tôn pháp tướng? Một nhóm chữ hiển hiện trên bàn đá xanh. Đồng Nhi tỉnh táo con mắt, vuốt vuốt cái mũi, a, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử nhập thất 36. Nghe đạo đệ tử vô số kể, nhưng hỏi qua vấn đề này, ngươi là cái thứ hai, cái thứ nhất là ai? Dương Tam Dương lộ ra một vệt kinh ngạc, bàn đá xanh bên trên chữ viết thay đổi. Ai, gần nhất thời gian thật nhàm chán, miệng phai nhạt ra khỏi cái chim đến, không có tư vị gì. Đồng tử trái nói phải chú ý. Khoanh tay treo người vị khẩu, sư huynh miệng nhạt nhẽo vô vị, ta chỗ nào cũng có vài hũ rượu ngon, sư huynh nếu không chê, đưa tặng sư huynh hai vò như thế nào? Dương Tam Dương cười, cải biến trên đất kiểu chữ, thật chứ? Đồng tử lập tức mắt sáng rực lên, bất quá, ngươi muốn dạy ta cất rượu kỹ thuật. Dương Tam Dương gật gật đầu. Trên mặt đất chữ viết sát na ở giữa xóa đi, hóa thành một cái có thể chữ. Lần trước có hỏi vấn đề này chính là ngươi sư huynh đạo truyền. Đại sư huynh, Đồng Nhi mặt sắc ngưng trọng nói, nhất là đằng sau còn cường điệu một phen. Đại sư huynh, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Hắn là một cái thiên tài chân chính, cũng là theo chân ngươi tổ sư thời gian dài nhất đệ tử. Đạo hạnh thâm bất khả trắc, liền xem như ta cũng xa kém xa. Đồng Nhi trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức, còn nhớ được năm đó ngươi sư huynh giống như ngươi cảnh giới. Đã từng hỏi tổ sư vấn đề này, ta lúc ấy tại tổ sư bên người, nghe được rõ ràng rõ ràng, mong rằng sư huynh chỉ giáo. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, tổ sư từng nói, pháp tướng sinh diệt, theo đều tại niệm động ở giữa. Chỉ cần nguyên thần có thể chịu được. Trên lý luận nói vô thượng hạn, muốn tu luyện nhiều ít pháp tướng, liền có bao nhiêu pháp tướng. Tu luyện pháp tướng càng nhiều, đối với thiên địa cảm ngộ tốc độ cũng liền càng nhanh. Tu hành cũng liền càng nhanh. Người khác là một cái pháp tướng lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Người 10 cái pháp tướng, ngàn cái pháp tướng, vạn cái pháp tướng, hiệu quả há có thể giống nhau? Đồng Nhi ánh mắt sáng rực nói, pháp tướng tu trì càng nhiều, đến đằng sau tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Bất quá, phía trước tu luyện pháp tướng thời điểm, lại muốn trì hoãn không thiếu thời gian, bị người cùng thế hệ xa xa rơi ở phía sau. Cái kia không biết vì sao, núi bên trong đệ tử lại không người tu luyện thứ hai pháp tướng. Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, một tôn đỉnh tiêm pháp tướng, sánh được vô số bình thường pháp tướng, một cái lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, thắng qua vô số bùn cát lại nhiều cũng chung quy là bùn cát, không đáng hao tốn sức lực. Đồng Nhi thanh âm áp thấp, cũng tỉ như nói cái kia đạo nghĩa, tu hành 100.000 năm, vì sao chậm chạp chưa từng ký thác pháp tướng, lấy tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng, thắng qua 100.000 bình thường pháp tướng, song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, mà lại, tu luyện pháp tướng quá mức với hao phí tinh khí thần, còn muốn hao tổn phí tâm tư, thời gian, ít có người đem thời gian lãng phí ở bình thường pháp tướng bên trên. Đều là chủ bị lấy tu luyện vừa lên chờ pháp tướng. Thắng qua vạn thiên tầm thường pháp tướng. Đồng Nhi cười híp mắt nói, nhất là đến cuối cùng, một tôn pháp tướng liền tương đương với một tôn phân thân. Trong đó diệu dụng vô tận. Thì ra là thế, Dương Tam Dương trong lòng bừng tỉnh. Nhưng có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, Đồng Nhi hai mắt nhìn chòng chọc vào. Phàm đại thiên thế giới chúng sinh, không chứng thiên tiên người, lấy thôn phệ linh dược kéo dài sinh cơ. Thọ chi cực hạn chính là một hồi nguyên số lượng, như thế nào nhất nguyên chi số? Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, một hồi nguyên chính là 129.600 năm. Đây là sinh linh cực hạn. Qua cái này cực hạn, mặc cho ngươi thôn phệ linh dược, tuổi thọ cũng sẽ không tăng trưởng mảy may. Đồng Nhi cười híp mắt nói, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không nên bởi vì lòng tham, từ đó hỏng tu hành, đến lúc đó ngũ suy giáng lâm, hối hận thì đã muộn. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, dưới chân văn tự biến động, còn xin sư huynh tiếp tục chỉ giáo. Đại nạn về sau như thế nào kéo dài sinh cơ, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, bây giờ đạo duyên đã vượt qua 100.000 năm, cự ly 120.000 năm sợ cũng không xa. Chẳng lẽ không phải tuổi thọ sắp hết? Đại nạn thời điểm, chỉ có độ ba tai mới có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi 500 năm chính là một tai, chịu đựng được tăng thọ 500 năm. Không chống nổi liền hóa thành cho bụi. Đồng Nhi cười nói, này cảnh giới nếu có thể tích đức làm việc thiện, ở giữa thiên địa có công lớn đức, có thể chứng thiên tiên chính quả, miễn đi tài kiếp một cái lượng kiếp, lượng từng cướp về sau, không thể chứng thành kim tiên, liền sẽ có thiên nhân ngũ suy rủ xuống, khiến cho tu sĩ một lần nữa trở về thiên địa, lượng kiếp. Dương Tam Dương con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng, chỉ có chứng thành kim tiên, cô đọng pháp tắc bản nguyên, mới có thể đồng thọ cùng trời đất, quả nhiên là bất tử bất diệt, không gặp tai họa kiếp nỗi khổ. Đồng Nhi cười chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, nhưng còn có không hiểu. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ trầm tư, trách không được ít có người tu luyện thứ hai tôn pháp tướng. Cũng không phải là không muốn tu luyện, mà là thời gian không đủ dùng. 129.600 năm tuổi thọ, nghe rất dài, nhưng muốn bài trừ sáng tạo kinh văn thời gian, rèn luyện pháp lực thời gian, cho dù là Dương Tam Dương bật hách, bây giờ vạn năm quá khứ, vẫn như cũ không được dựng dục ra chân chính nguyên thần pháp tướng. Tiến hành tu hành quá hao tổn tốn thời gian. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Dương Tam Dương hai tay ôm quyền, dưới chân hiện ra một hàng chữ viết. Đồng Nhi cười cười, chắp hai tay sau lưng. Ngươi cũng biết, trước kia linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử nhập thất có bao nhiêu. Dương Tam Dương lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tổ sư tự thành liền đại la bắt đầu, liền nơi này giảng đạo, thu thiên tư siêu phàm môn nhân đếm không hết, không có 10.000 cũng có 8.000. Đại hoang bên trong thứ không thiếu nhất liền có thiên tư siêu phàm hạng người. Thế nhưng là rất nhiều người đều cho là mình thế lực sau lưng bất phàm. Có thể cho là mình cung cấp đầy đủ tài nguyên, để cho mình siêu thoát mà ra. Đồng Nhi sắc mặt thổn thức, đều chết tại ba tai phía dưới. Hoặc là thiên nhân ngũ suy phía dưới, tổ sư tọa hạ chỉ có đạo truyền. Từ ban đầu sống đến nay, đạo truyền phía dưới đều bất quá là 100.000 năm đến đệ tử mới thu mà thôi. Đồng Nhi vỗ Dương Tam Dương bả vai, gánh nặng đường xa, ngươi đừng có ham hố. Chứng thành thiên tiên mới là ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất. Chẳng lẽ liền không có sửa đổi số, chơi biện pháp? Dương Tam Dương mặt lộ vẻ rung động, vô số thiên kiêu táng thân với con đường trường sinh, không thể không làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Có, Đồng Nhi ánh mắt sáng rực, tìm được tiên thiên linh bảo, lấy tiên thiên linh bảo trấn áp khí số, liền có thể cùng đại la đánh đồng, khí vô số, Đại La bất tử, có thể tiên thiên linh bảo gì nó chân quý. Đại La thần tiên cũng muốn đánh vỡ đầu, so chứng thành kim tiên còn muốn không thực tế. Đồng Nhi lắc đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN